Chương 699, hiện lộ thân tích, tinh luyện bổn nguyên. Quang Minh giáo đình còn đặt tên cho loại vẹn trở đó nữa sao? Sở Vân giật mình hỏi. Vẹn trở thức tỉnh không phải do vẹn trở thường tiến hóa thành, mà xuất hiện vì con người rơi vào tuyệt vọng nhất, toàn bộ năng lượng tiến hóa của họ sẽ chuyển thành chất độc tiến hóa hắc ám, cùng với đó là sức mạnh của họ sẽ tăng cao, đánh mất lý trí, giống như các vẹn trở khát máu khác. Ngọc Trang bình tĩnh trả lời. Vì vậy, vẹn trở đó mới tên là vẹn trở thức tỉnh, mỗi một cá thể như vậy đều là mối nguy hiểm cao, cần phải bị diệt trừ trong thời gian ngắn nhất. Ngọc Trang có đầy kinh nghiệm đối đầu với vẹn trở thức tỉnh, Quang Minh giáo đình, viện trưởng Mỹ Dạ thì đã bắt tay vào nghiên cứu vẹn trở thức tỉnh từ lâu, còn đề ra nhiều biện pháp làm giảm đi nguy cơ xuất hiện của bọn chúng từ chính con người trong thập linh hỏa thành. Đây là một thông tin nhạy cảm, nếu như truyền ra bên ngoài thì con người có thể sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Suốt ngày đề phòng, Ngọc Trang tiết lộ cho Sở Vân vì ông ta là thủ lĩnh của một khu tập trung con người, cần biết thông tin đó rồi tìm cách làm giảm đi nguy hiểm. Giảm đi tỷ lệ xuất hiện vẹn trở thức tỉnh bằng nhiều cách, trong đó là nâng cao giá trị đạo đức, nâng cao mức sống của con người, để bọn họ sống một cách thoải mái, không gặp phải khó khăn, nguy hiểm hay căng thẳng vì các quái vật nữa. Tốt nhất là tạo ra một bầu không khí phấn khởi, đầy lý tưởng, tràn ngập sự tự tin giống như ở thập linh hỏa thành, con người nơi đó đang sống một cuộc đời tươi đẹp giữa một thế giới điên cuồng, đầy máu tanh. Các khu vực lân cận thập linh hỏa thành cũng đang cải thiện đi nhiều, các căn cứ từ nhỏ khoảng vài ngàn người, lớn chừng mấy chục ngàn người đều nhận được sự giúp đỡ lớn lao từ Quang Minh giáo đình, giúp cho con người tu luyện, sở hữu nhiều loại pháp thuật đa dụng, nâng cao khả năng sinh tồn. Bây giờ thì khu vực thập linh hỏa thành an toàn tuyệt đối, chỉ có những sinh vật, về nở cấp thấp hoạt động, chúng đang trở thành đối tượng bị săn bởi con người. Người tên xáo giả cũng nói cho tôi biết về vẹn trở thức tỉnh gần giống như thế, Sở Vân bình tĩnh nói. Có lẽ người tên xáo giả kia đã nhìn thấy tận mắt quá trình biến đổi thành vẹn trở thức tỉnh của một con người. Dương Khả khẽ suy đoán. Có thể là vậy, Ngọc Trang từ tốn gật đầu. Vẹn trở thức tỉnh là một mối nguy hại. Tôi sẽ tham dự với ông đi đến chân ngọn núi Vầng, tham dự cuộc vây quét vẹn trở thức tỉnh. Thật tốt quá, tôi tin rằng cùng với sự giúp đỡ của các vị thì vẹn trở thức tỉnh sẽ sớm bị diệt trừ, giải quyết một mối họa tiềm tàng cho người dân Bạ Ly. Sơ Vân nói bằng vẻ mặt vui vẻ. Sau cùng, cả đoàn hơn 100 người đã về đến khu tập trung con người do Sơ Vân làm thủ lĩnh. Đây là một nơi có thể nói là tồi tàn, khó coi, không khí còn có thêm một mùi hôi khó chịu. Đâu đâu cũng là những con người hơi gầy còm, họ mặc những bộ quần áo thô dày làm từ thực vật, quái vật để chống lại cái rét của mùa đông khắc nghiệt. Nhiệt độ dưới âm hơn 10 độ khiến cho không khí khô khan, cảm giác lạnh buốt cứ quanh quẩn bên cạnh con người làm hao mòn năng lượng của bọn họ. Người tiến hóa cấp 2 trở lên thì còn đỡ một chút, người tiến hóa cấp 1 sẽ chết nếu như không được giữ ấm, bảo toàn thân nhiệt. Vì nơi này có hơn 15.000 người cùng sinh sống cho nên nó khá lớn. Không thể nhìn thấy điểm cuối khu đưa tầm mắt rời về phía xa hơn. Ngọc Trang hơi nhíu mày nói, hoàn cảnh rất tồi tệ, con người không thể đánh thắng quái vật nếu như ngay cả chỗ ở, sinh hoạt hàng ngày cũng dơ bẩn, khó chịu giống như thế. Chị Ngọc Trang nói không sai, nơi này thật sự rất xấu đấy. Dương Khả thở dài một hơi vì cảm thấy buồn bã cho những con người bên dưới, sinh sống ở nơi tồi tàn thì có gì vui vẻ. Có gì gọi là động lực để sống tiếp chứ, họ cần một mái ấm thực sự giữa trời đông giá rét như thế này. Tiêu Mị nhẹ nhàng gật đầu rồi nói. Sơ Vân nghe ba người Ngọc Trang đánh giá khu tập trung của con người do ông quản lý, ông ta không có phản bác hay tức giận mặc dù nơi này chính là thành tựu mà ông cảm thấy kiêu ngạo nhất trong cuộc đời gian khổ. Sơ Vân chỉ cười khổ một tiếng, nét mặt thể hiện một sự đắng chát, nội tâm vô lực thay đổi những gì đang hiện hữu trước mắt. Có một mái nhà che nắng, che tuyết đã là không dễ dàng, chúng tôi không thể làm gì tốt hơn được nữa vì còn phải dồn sức lực vào việc đánh đuổi bọn quái vật mà cứ trời tối chúng lại tìm tới đây một lần. Sơ Vân hay những người trong đội của ông dương mắt nhìn vào phần tường bao quanh khu sinh sống của con người, đó là tường gỗ lấy từ thực vật tiến hóa, chúng có tác dụng ngăn cản lũ quái vật trong một ít phút, trải qua nhiều đêm dài đằng đẵng, nhiều đoạn tường gỗ không còn nguyên vẹn, có bị cắt ra thành mấy khúc, có bị đốt cháy thành màu đen. Có bị thủng lỗ chỗ, một vài mảnh kim loại, băng tuyết như những lưỡi dao găm chặt vào. Có thể tồn tại đến lúc này, những con người trong căn cứ đã rất nỗ lực, cố gắng nhưng thế giới này đang ăn mòn cơ thể lẫn linh hồn của bọn họ. mỗi một đêm dài đều là ác ngộng. Sơ Vân khẽ thở dài. Đúng là không dễ dàng gì để xây dựng nên một nơi ở như vậy. Ngọc Trang khẽ nói ra. Nhưng từ lúc này, tôi sẽ không trơ mắt ra nhìn con người phải sinh sống trong điều kiện xấu nữa, hãy đón nhận một phần quà đầu tiên từ Quang Minh giáo đỉnh. Ngọc Trang vừa nói xong, trước những đôi mắt khó hiểu đang chuyển thành kinh ngạc đến trừng mắt ra hết cỡ, một cánh tay mảnh khảnh của Ngọc Trang vung nhẹ xuống từ trên cao. Ngay lập tức, một tia sáng lóe lên, bao phủ một khoảng trời rộng lớn, sáng rực giữa một bóng đêm lạnh lẽo tăm tối, và cũng là thứ ánh sáng mà con người nơi này đang chú ý đến. Một ánh sáng đại diện cho thời khắc mà hạnh phúc, vui vẻ bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời u ám của người dân Bạ Ly. Đây là... Sở Vân kinh hãi thốt ra. Không thể nào, những người đứng sau lưng Sở Vân không khỏi hét lên. Tôi đang mơ ư? Còn người đang bận rộn bên trong khu tập trung thì trừng mắt lên nhìn vào bầu trời đang sáng trưng như ban ngày, thứ ánh sáng hoàng kim mỹ lệ, tuyệt vời, mang theo sự hạnh phúc phủ xuống vùng đất đau khổ. Một ngọn lửa nhiệt huyết vừa được nhen nhóm một niềm hy vọng vĩnh hằng không bao giờ bị che phủ bởi bất kỳ một khó khăn vừa xuất hiện. Đây là thời đại mới, một khi Quang Minh giáo đỉnh lan truyền vùng đất tín ngưỡng, bất cứ một vùng đất nào cũng thay đổi trở nên tốt đẹp hơn. Quốc gia Bạ Lì đang đón nhận những phước lành mang đến từ Hồng Y Lìa giáo chủ, Ngọc Trang của Quang Minh giáo đỉnh. Tôi đang bị điên phải không? Đó là một tòa thành khổng lồ, tiếng kinh hô vừa mang theo ngạc nhiên lẫn vui mừng vang lên liên hồi từ bên trong khu sinh sống của con người. Trời ạ, một tòa thành cực kỳ hùng vĩ đột nhiên xuất hiện, mọi người hãy xem kìa. Nhóm người đi cùng Sở Vân thì đang rủi rủi đôi mắt. Một tòa thành. Nó xuất hiện bởi vì một cú khoát tay của ngài Hồng Y Lìa giáo chủ ấy. Sở Vân sừng sờ. Ông ta đứng hình trong một lúc lâu vì không kịp phản ứng lại đối với món quà tuyệt vời do Ngọc Trang ban tạo. Đó là tòa thành giống như thập linh hỏa thành, có thể chứa đựng từ 40.000 cho đến 50.000 con người cùng sinh sống mà không cảm thấy chật hẹp, có một hệ thống điện nước hoàn thiện, có khả năng xử lý rác thải một cách tuyệt vời, có những căn nhà cao tầng cho phép con người sống thoải mái, còn có một bức tường thành cao hơn 20 mét bảo vệ sự an toàn cho người dân. Không thể mong mỏi hơn gì từ một tòa thành giống như trong truyền thuyết hay một câu chuyện cổ tích mà bất kỳ đứa trẻ hay người dân trưởng thành của Bạ Lì nào cũng thuộc nằm lòng. Ấy vậy mà, tưởng như nó chỉ tồn tại trong sự tưởng tượng hay ảo tưởng mơ ước của con người, bọn họ không ngờ rằng nó thật sự đang đứng ở trước mắt của họ. Nó toát lên một sự tráng lệ, tạo ra một cảm giác an toàn khiến con người mê say, đắm chìm. Lại một tòa thành bắt nguồn từ Quang Minh giáo đình hiển lộ trên hành tinh Gaia. Mỗi một lần gặp phải khu tập trung con người, Ngọc Trang lại vung tay tạo ra cảnh tượng hoành tráng giống như thần tích đó. Giá trị của mỗi một tòa thành như vậy là 10 triệu điểm tín ngưỡng, đối với thành viên bình thường nó con số này khá lớn, còn so với tài lực của Ngọc Trang, một Hồng Y Lìa giáo chủ, lại còn là người tiêu diệt nhiều sinh vật tà ác thì bấy nhiêu chỉ là một khoản tài phú ít ỏi mà thôi. Bỏ ra một chút tài lực để cải thiện đời sống của hàng chục ngàn người, theo Ngọc Trang. Điều này quá đáng giá, cho dù mất đi 20 triệu, 30 triệu, hay thậm chí là nhiều hơn nữa thì Ngọc Trang vẫn sẵn sàng làm giống vậy. Có thể nói, tính cách yêu thương con người của Ngọc Trang đang giúp cô trở thành một Hồng Y Lìa giáo chủ nổi tiếng vì cách đối nhân xử thế trên cả tuyệt vời. Hàng trăm ngàn con người trên hành tinh Gaia đang ghi nhắc cái tên Ngọc Trang vào trong trái tim nóng bỏng của họ vì họ không thể nào quên được một cô gái mang theo điểm lành phủ xuống khắp mọi nơi, ban phát sự hạnh phúc và hy vọng. Ông có thích món quà này chứ? Dương Khả cười híp mắt nhìn vào Sở Vân đang đứng ngây ra như ngỗng. Một tòa thành. Điều này không khác gì thần thích hiện thế, Sở Vân nói bằng gương mặt rung động, chưa tỉnh hồn lại. Trước sự sững sờ của hàng chục ngàn người, Ngọc Trang nhẹ nhàng bay lên trời cao. Cô xuất hiện trong tầm mắt của con người bên dưới với một đôi cánh màu đỏ pha lẫn một chút sắc vàng. Trông cô chẳng khác gì một tồn tại đi đôi hình tượng hoàn hảo, một hình tượng mà con người luôn luôn tôn thờ. Đó chính là Ngọc Trang. Khi Ngọc Trang lơ lửng trên bầu trời, tựa hồ mọi thứ, mọi màu sắc hay cả trời đất bao là đều mất đi vẻ đẹp vốn có, chỉ còn lại một vẻ đẹp trên cả hoàn mỹ chính là Ngọc Trang. Xin chào mọi người. Ngọc Trang nhẹ nhàng nói ra, âm thanh như thiên âm vọng xuống bên dưới khu tập trung của con người, âm thanh này mang theo một sức mạnh kỳ diệu làm cho tâm linh mọi người bình tĩnh và kính trọng. Tôi là Ngọc Trang, một Hồng Y Lìa giáo chủ của Quang Minh giáo đỉnh. Từ nay trở về sau, tòa thành hùng vĩ này chính là ngôi nhà mới của mọi người, nó là một món quà từ Quang Minh giáo đình dành tặng cho mọi người. Tiếng nói dịu nhẹ phát ra từ Ngọc Trang, không một người nào dám lên tiếng phá vỡ tình cảnh này, bởi vì trong lòng của bọn họ đã ghi lắc lại từng chi tiết về Ngọc Trang, người sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bọn họ. Tiếng nói vừa dứt, vô số quyển sách rơi xuống một cách chậm rãi, nhẹ nhàng như bay từ trên cao. Đó là các quyển sách giới thiệu sơ qua về giáo đình hay thành tựu mà giáo đình đạt được ở hành tinh Gaia, bao gồm xây dựng nhiều tòa thành lớn, giải cứu con người, quét sạch quái vật, tạo ra một vùng đất yên bình đúng nghĩa, giới thiệu về pháp thuật, cảnh giới, giới thiệu về mục đích, lý tưởng hay các bộ phận trong giáo đình. Một cuốn sách do Mạc Hàn hợp tác với các đường chủ và những thành viên cấp cao khác biên soạn để giới thiệu chính xác, bộc lộ sự tốt đẹp của Quang Minh giáo đình cho những người khác biết. Đồng hành với quyển sách giới thiệu Quang Minh giáo đình còn có trinh sát đoàn với những bài báo mới cho mọi người biết tình hình đang diễn ra trong giáo đình, như quân đoàn Gạ đang làm gì, viễn trinh nơi đâu, bộ phận nào đạt được thành tựu mới, hay còn đăng nhiều thông tin tuyển mộ thành viên gia nhập các nhóm mạo hiểm giả hay các bộ phận khác trong giáo đình. Còn có những người độc hành mong muốn tìm kiếm các vật phẩm, tài nguyên thích hợp với bọn họ, tất cả tạo nên một vùng đất sinh động, không còn bị ảnh hưởng xấu bởi thế giới đầy rẫy nguy hiểm này nữa. Từng chi tiết một, con người đang kiến tạo lại văn minh mà họ đánh mất bởi vì sự xuất hiện của lũ quái vật, Venture, một nền văn minh tân tiến kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và pháp thuật. Sau khi phát biểu xong đôi lời, Ngọc Trang bình tĩnh hạ xuống mặt đất, đứng ở đằng trước nhóm người sở vẩn phở lục hẹ. Cảm ơn Ngài Hồng Y Ghi giáo chủ vì đã ban tặng cho chúng tôi một mái nhà. Sơ Vân vừa không người vừa nói. Cảm ơn Ngài Hồng Y Ghi giáo chủ, hàng trăm người cũng làm giống như Sơ Vân, ánh mắt cảm kích và kính trọng nồng đậm. Bọn họ có người thân, bạn bè đang sinh sống ở đây, có thể cải thiện đời sống của những người thân hay là của chính bản thân họ là một nỗi niềm mà họ luôn ấp ủ từ lâu. Con người làm sao có thể sống ở nơi rách rưới? Tường gỗ luôn bị đánh sập mỗi khi bọn quái vật đột kích. Lúc này, tất cả những chuyện khó khăn trong quá khứ đã được giải quyết bởi Ngọc Trang, tòa thành hùng vĩ, hào nhoáng kia rồi sẽ là ngôi nhà ấm áp mà họ sẽ dùng mạng sống để bảo vệ. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngọc Trang từ tốn lắc đầu. Tôi nghĩ rằng cái tên Phở Lụt Kẻ rất thích hợp trở thành cái tên của tòa thành này bởi vì sự cống hiến của ông dành cho nơi đây là rất lớn. Ta có thể nhìn thấy sự công nhận của mọi người dành cho ông. Sơ Vẩn Phở Lụt Kẻ, Ngọc Trang khẽ nói trong khi nhìn vào Sơ Vẩn. Các đôi mắt chăm chú, vui vẻ đổ dồn vào Sơ Vẩn Phở Lụt Kẻ, người thủ lĩnh mà bọn họ luôn lấy làm thần tượng xứng đáng nhận được một phần thưởng như thế. Lưu danh sử sách, tòa thành Phở Lụt Kẻ sẽ mãi lưu truyền đến thế hệ sau, người người nhớ công ơn của ông ta đóng góp cho quốc gia Bạ Ly. Chuyện này có thể không? Sơ Vẩn ngây người hỏi. Tất nhiên là được. Tiêu Mị khẽ cười. Còn phải hỏi lại ư? Dù chúng tôi mới gặp ông lần đầu như chúng tôi lại cảm thấy nhân cách của ông rất tốt, như là khi đối mặt với con tê giác đầu đàn đang bùng nổ dữ dằn thì ông vẫn không có ý định lùi lại, mà là liều mạng tiếp tục tấn công để bảo vệ những người khác. Dương Khả thản nhiên lên tiếng. Không cần đắn đo suy nghĩ nữa, tôi là người tặng tòa thành này cho mọi người, tôi quyết định dùng cái tên Phở Lụt Kẻ làm tên của thành trì. Ngọc Trang nhàn nhạt cất tiếng nói, trực tiếp không cho phép Sở Vân từ chối. Cảm ơn các vị. Sơ Vẩn cảm động. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đáp lại sự kỳ vọng của các vị và mọi người dành cho tôi. Sơ Vẩn tiếp tục nói với âm thanh nghiêm túc, vẻ mặt thể hiện sự kiên định khó có gì lay động được. Được rồi, sắc trời đã tối, ông hãy giải quyết cảnh rối loạn rồi chỉ huy mọi người vào trong tòa thành Phở Lụt Kẻ đi, không cần quan tâm đến chúng tôi. Ngọc Trang cười khẽ. Và còn một điều nữa. Tôi thân là Hồng Y Ghi giáo chủ của Quang Minh giáo đình, cho nên tôi muốn xây dựng một thánh đường ở đây, truyền bá tín ngưỡng vị thần Quang Minh. Ông không có ý kiến gì chứ không? Những gì ngài làm cho mọi người đã chứng minh rằng ngài sẽ không bao giờ làm hại bọn họ. Truyền bá một tín ngưỡng tốt đẹp để cho con người phân chấn, gửi gắm tâm linh là một việc sẽ làm xua tan đi căng thẳng trong lòng mọi người. Sơ Vân Phở Lụt Kẻ nhẹ nhàng lắc đầu trong khi nói. Yên tâm đi. Tín ngưỡng vị thần Quang Minh không những là một sự gửi gắm của tâm linh, điều đó còn là một sự giúp đỡ lớn lao dành cho người dân nơi đây nữa. Dương Khả nói ra, nét mặt thần thần bí bí làm Sở Vân khó hiểu. Sở Vân không quá để tâm đến việc này, ai lại nghĩ tín ngưỡng một vị thần có trong sự tưởng tượng lại giúp đỡ con người về mặt vật chất chứ? Tất nhiên, Sở Vân có suy nghĩ đó là vì ông ta không phải là một thành viên của giáo đình. Từ tín sứ trở lên thì có thể dùng điểm cống hiến cộng thêm mỗi ngày để đổi vật từ cửa hàng của hệ thống, tuy có nhiều sự hạn chế vì lý do bảo mật bí mật cấp cao của giáo đình nhưng tổng thể thì bọn họ không sợ đói, rét lạnh hay thiếu tài nguyên giúp họ nâng cao sức mạnh nữa. Tôi xin phép làm việc trước Sở Vân khẽ nói, sau đó ông ta dẫn theo nhiều người giữ nhiệm vụ quản lý khu sinh sống của con người tiến đến trấn an những người dân, ổn định tình hình rồi phụ trách việc dọn chỗ họ của người dân từ nơi tồi tàn sang tòa thành Phở Lục Hè. Người đó là ai vậy? Tiếng nói tò mò vang lên không ngừng nghỉ trong lúc Sở Vân đang làm việc bận rộn. Mọi người cứ nhắm vào ông để hỏi chuyện về nhóm Ngọc Trang, một cô gái xinh đẹp với vầng hào quang chói lóa sáng rực rỡ, huy hoàng giống như thần linh lâm xuống thế gian đầy tội lỗi. Ngài ấy tên là Ngọc Trang, một hồng y lìa giáo chủ của Quang Minh giáo đỉnh. Sở Vân khẽ đáp lại. Chúng tôi biết chuyện đó chứ tôi muốn hỏi là tại sao ngài lại có thể gặp gỡ một con người vĩ đại như ngài giáo chủ ấy? Có người vừa vô quyển sách thông tin giáo đình vừa nói lớn, vẻ mặt rất hiếu kỳ. Tôi gặp Ngọc Trang giáo chủ ở một khu rừng khi chúng tôi đang chém giết với bọn quái vật tê giác khổng lồ. Chính ngài ấy đã cứu mạng chúng tôi vào lúc nguy hiểm nhất. Sở Vân bình tĩnh trả lời. Bọn tê giác khổng lồ cái bầy quái vật từng phá vỡ khu tập trung mà tôi từng sống đó phải không? Có người hoảng sợ nói. Đúng vậy. Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu. Bọn chúng rất hung tợn, không ngờ ngài giáo chủ ngoài là một người cao thượng thì ngài ấy còn là một người mạnh mẽ có thể tiêu diệt luôn đám quái vật khát máu đó. Có người cảm khái. Được rồi, hãy tiếp tục di chuyển đi, đừng để mọi người phải chờ lâu. Sở Vân khẽ thúc giục mọi người bước vào tòa thành Phở Lục Kệ thông qua một cánh cổng lớn. Người nào cũng mang theo ít đồ đạc bên mình cho nên thời gian rời hết vào bên trong tòa thành kéo dài chừng 3, 4 tiếng đồng hồ mới xong xuôi. Sở Vân bận đến tối mày, tối mặt không có thời gian nghỉ ngơi, ông phải làm việc như quy hoạch từng vùng trong tòa thành Phở Lục Kệ sao cho tốt nhất, còn làm giúp một yêu cầu từ Ngọc Trang là tuyển nhận mấy trăm người làm người trong thánh đường, giữ các nhiệm vụ nhỏ nhặt nhưng rất cần thiết. Vào lúc này, giữa đêm khuya, hai mặt trăng thi nhau khỏe sắc bạc, ánh sáng phủ xuống từ bầu trời, các vì sao lấp lánh rực rỡ, đẹp hút hồn con người. Bên trong tòa thành Phở Lục Hè, tại một dãy cung điện bí mật có diện tích khá lớn, Ngọc Trang, Tiêu Mị, Dương Khả cùng với Thiên Hoàng tử Tinh Quy đang có mặt ở đây. Ngoài ra còn có một thi thể của con tê giác màu vàng đầu đàn, một con quái vật bổn nguyên thực thụ. Ngọc Trang, ta sẽ chỉ cho cô cách tinh luyện ra bổn nguyên của con tê giác này, còn Dương Khả, Tiêu Mị hay hộ pháp, đừng để kẻ khác quấy rầy. Thiên Hoàng tử Tinh Quy nghiêm mặt nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.